Tiên tử xin tự trọng. Chương 387, cố nhân. Góc truyện audio.com. Nếu như muốn điều tra tình huống, không có cách khác, đương nhiên chỉ có thể sớm đi Đông Hải phần thiên đảo xem tình huống. Người của Linh Vân Tông đều đã đi Đông Hải rồi. Tông môn khác đại khái cũng có khả năng đã đến. Nhiều nhà tông môn đóng quân, hơn phân nửa có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Không biết người của Vạn Đạo Tiên Cung đã tới chưa? Trên đường bay đi Đông Hải, Tần Dịch thay đổi tướng mạo của mình cùng Trình Trình, ngay cả y phục ngoại hình cũng thay đổi một thân đạo bào. Tình huống này thật nhìn là có khả năng gây chuyện đấy. Vẫn là ngụy trang một chút ổn thỏa. Trình Trình tò mò nhìn bộ dạng của Tần Dịch, bộ dạng này của ngươi là tùy ý biến thành, hay là có khuôn mẫu? Tần Dịch ho khan, có khuôn mẫu. Hắn tên là Ngô Ngạn Tổ, có phải rất tuấn tú đúng không? Trình Trình thần sắc cổ quái, không đẹp mắt bằng ngươi. Tần Dịch dựng thẳng ngón tay cái, thật tinh mắt, vậy ta thì sao? Trình Trình cầm một cái gương nhỏ soi một chút, ta đây là ai? Ngươi không có khuôn mẫu, ta chỉ là đem ngũ quan của ngươi điều chỉnh một chút. Tần Dịch chân thành nói, ngươi chính là ngươi, không ai có thể sắm vai ngươi. Trình Trình cảm giác mình nghe không hiểu những lời này, theo như khuôn mẫu biến, cái này chẳng lẽ không phải mình đang sắm vai người khác? Tần Dịch nói vì sao đảo ngược rồi, nhưng nàng cũng không có xoắn xuýt cái này, chẳng qua là nói, vậy ngươi cũng đừng theo khuôn mẫu, dựa theo bản thân điều chỉnh một chút là tốt rồi, ta không muốn nhìn mặt của người khác. Tần Dịch trong lòng ấm áp, quyết đoán từ bỏ tạo hình Ngô Ngạn Tổ. Biến thành bộ dạng của mình, làm một chút điều chỉnh, thật ra ngũ quan khuôn mặt của con người điều chỉnh một chút. Bình thường cũng không nhận ra được, có thể phỏng theo châu Á tứ đại yêu thuật chi trang điểm thuật cùng PS thuật. Kết quả hai người nhìn nhau, vẫn là rất rõ ràng nhìn ra đây chính là đối phương. Cái này chỉ có thể nói là quá quen thuộc, tục xưng hóa thành cho đều nhận ra. Nhìn một hồi, lại cảm thấy đối phương hóa trang thành như vậy đặc biệt buồn cười. Nhịn không được đồng thời thò tay, nhéo mặt của đối phương kéo ra, nhìn bộ dạng kéo ra buồn cười. Hai người đồng thời cười phun ra, Lưu Tô ở trong bỏng mắt trợn trắng. Hai người ngu ngốc, Đông Hải, Tần Dịch vừa đến liền sẽ nghĩ tới Thái Bình Dương. Đồng dạng biển trời bát ngát bao la xa xăm, không biết phần cuối ở đâu. Hải Dương bên kia nhất định còn có đại lục, phải nói, thế giới này tất nhiên còn có không ít đại lục mới đúng. Còn có tu sĩ khác tồn tại, tuyệt sẽ không chỉ có một mảnh đại lục, chỉ có điều Hải Dương này rất có thể so với Thái Bình Dương lớn hơn nhiều. Mà trong vùng biển xa có càng nhiều nguy hiểm chi vật, hoặc là các loại không gian mê loạn chi lưu, tu sĩ bình thường cũng không dễ dàng đi vượt biển. Dựa theo quy luật, càng là địa phương người bình thường khó có thể đến, càng có huyền diệu, mà rất rõ ràng, biển mênh mông quá lớn rồi, tương đương khắp nơi đều là huyền diệu. Trên biển cũng có không ít tiên sơn, trong đó Bồng Lai Kiếm Các có tính đại biểu nhất, ngoài ra đại bộ phận vẫn là dùng tán tu lớn nhỏ làm chủ. Lục địa Linh Sơn đều biết, mà Hải Dương Vô Tận, là lựa chọn tốt cho các tán tu tìm kiếm bảo địa. Đương nhiên, Tiên Sơn đã biết tuy nói ở ngoài biển vạn dặm và vân vân, cũng đều chỉ có thể coi là gần biển, vùng biển xa không phải ai cũng có thể đi đấy, quá nguy hiểm. Tần Dịch xem qua một ít ghi chép của Vạn Đạo Tiên Cung. Tiên cung tiền bối kể cả cung chủ đều từng thử ra vùng biển xa, cuối cùng đều chật vật trở về, trong đó có một vị đổ tông tiền bối bị vây khốn trong một mảnh đá ngầm san hô mênh mông hơn 100 năm mới rất không dễ dàng thoát thân. Đây là bị vây khốn, cung chủ rất bình thản ghi chép qua một nét bút bị tập kích mà lui. Đây là bị đánh, cung chủ Nghiêu Bức Hồng Hồng rất rõ ràng là bị đánh trở về. Nói huyền chuyển một chút mà thôi, rất có thể ngay cả đối thủ là vật gì cũng không biết. Nếu không không đến mức không đề cập tới, thiên địa huyền bí, hơn xa càn nguyên, thì si sư thúc ngay cả hỗn loạn chi địa cũng không dám đi đấy. Mà cái gọi là hỗn loạn chi địa, so sánh với biển mênh mông, rõ ràng chỉ có thể coi là đồ chơi cho con nít. Bất kể là thực lực cũng tốt, hay là hỗn loạn cũng tốt. Thế giới rất lớn, một ưu thế của người hiện đại là, ngay từ đầu liền biết rõ thế giới rất lớn, ngay từ đầu liền biết rõ còn có thiên ngoại hữu thiên. Ngay từ đầu liền có một nhận thức cấp bậc thái thanh. Thiên ngoại còn có vũ trụ, vô cùng vô tận, không cần giống như đám thổ dân theo tu hành từ từ đi nhận thức. Mẹ kiếp rõ ràng sẽ là như vậy. Đương nhiên, thế giới này đến cùng có phải ngôi sao trong vũ trụ không? Tần Dịch hiện tại cũng không thể xác định, nói không chừng là vòng khép kín, chỉ là thế giới nhân tạo. Phi thăng hướng dọc, cái này là hoàn toàn có khả năng đấy. Lưu Tô chưa nói với hắn. Hắn cũng không cảm thấy nếu như là thế giới nhân tạo có gì ghê gớm đấy. Chẳng qua là trở về thế giới quan thần linh sáng thế. Bên ngoài không có vũ trụ liền không có vũ trụ A, thậm chí ngay cả vũ trụ đều là mây trong lòng bàn tay của ai đó. Vậy thì thế nào, đối với ai cũng không ảnh hưởng. Cả ước muối gặp sao yên vậy liền như thế đấy. Xác định mà, các tu sĩ còn tốt, một khi có thể bay, tầm mắt liền bất đồng. Phàm nhân trước khi thắp sáng cây khoa học, bị giới hạn ở mặt đất, liền thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Người ưu tú như Lý Thanh Lân cũng khó tránh khỏi bị giới hạn trong kiến thức. Trở thành con kiến trong mắt các tu sĩ, Trình Trình ngồi ở trên phi thuyền nhìn biển. Cũng rất trầm mặc, lúc trước cứu thôn dân ven biển vội vàng nhìn lướt qua. Không có cảm giác gì, hôm nay đích thân tới trên biển, nhìn biển trời tương liên mênh mông bát ngát, Trình Trình cũng coi như là lần đầu tiên cảm giác được liệt cốc nhỏ bé. Là một yêu vương liệt cốc, thật sự không có gì ghê gớm, chỉ là một tiểu hồ ly ngay cả quả bưởi đều không nhận ra. Cái kia, chúng ta giống như đã quên một chuyện rất trọng yếu. Tần Dịch bỗng nhiên nói, ân, phần thiên đảo ở đâu? Trình Trình, thật sự là nhân gian thảm kịch, ở trong biển rộng tìm một hòn đảo ngay cả tọa độ cũng không biết. Thông thường đi tìm, đợi hai người ở trên thuyền sinh một ổ tiểu hồ ly đều chưa chắc tìm được. Lưu Tô lại lần nữa thở dài, hai kẻ ngốc, thật sự là mất mặt. Tần Dịch gõ gõ giới chỉ, một tiểu u linh từ bên trong bay ra, treo ở trước mặt hắn trừng mắt. Tần Dịch thò tay, đem khuôn mặt của nó cũng kéo hướng hai bên. Nhịn ngươi đã lâu rồi. Tiểu U Linh duỗi ra nắm đấm, đánh vào trên mặt Tần Dịch. Hai người bắt đầu đánh nhau. Trình Trình lắc đầu, ngồi ở một bên, bưng một quả dưa. Có trời mới biết Tiểu U Linh cánh tay duỗi ra đều không dài bằng ngón út của Tần Dịch là làm sao cùng Tần Dịch đánh nhau đấy. Nhìn qua rõ ràng còn có qua có lại. Tần Dịch không nói. Trình Trình liền coi Lưu Tô thành khí linh đối đãi rồi. Cũng đã quen với sự tồn tại của tiểu khí linh này. Đồ vật có khí linh nàng không phải không thấy qua. Vòng vàng của nàng cũng đã mơ hồ có linh. Chẳng qua là không thành hình mà thôi. Cho dù thành hình chi linh giống như cũng thật sự chưa nghe nói qua hiếm thấy như vậy. Cùng chủ nhân đánh nhau. Đây là khí linh sao? Lang nha bổng kia hơn phân nửa là thượng cổ chi khí. Đồ vật thượng cổ đều là nghiêu bức như vậy sao? Keng, chân trời có lưu quang mơ hồ, giống như kiếm quang sáng chói. Hai người đang đánh nhau cực độ ăn ý mà dừng tay. Tần Dịch thao túng phi thuyền, nháy mắt truy về phía lưu quang. Cách rất gần, có thể trông thấy là hai thanh niên nam tử đang đấu kiếm. Trên thân hai người đều là áo trắng như tuyết, trường kiếm như cầu vồng. Rất trang bức, chỉ có điều Tần Dịch liếc mắt liền nhận ra, một người trong đó là chân kiếm tu, kiếm quang sáng chói chính là hắn phát ra, một người khác là giả kiếm tu, chấm, bởi vì đó là Trịnh Vân Giật, vèo, hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, chân kiếm quang phá không mà đi, căn bản liền không bị ngăn trở, kiếm tu kia có chút sửng sốt, liền nhìn thấy kiếm quang đối diện bạo thành một đoàn sương mù. Kiếm tu con mắt trợn tròn, ngươi căn bản không phải kiếm tu. Trịnh Vân giật đong đưa cây quạt, ai nói với ngươi ta là kiếm tu. Vô sỉ, kiếm tu chúng kỳ độc đồng tử tan rã, đông mà rơi vào mặt biển. Trịnh Vân giật nở nụ cười, thò tay chụp tới, đem kiếm tu hôn mê vớt lên. Không biết muốn làm gì, bên kia Tần Dịch xa xa thu hồi phi thuyền, cùng Trình Trình chân đạp tường vân. Tiên phong đạo cốt mà bồng bềnh tiếp cận, dừng tay, cách chương.